Chương 186, khắp nơi đều là siêu cấp món đại dịt kỳ ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho. Sự thật lại lần nữa chứng minh, ẹ đỏ gạ họa cổ nạn mới là thế giới này lớn nhất buộc, liền xem như có cây bù danh hiệu, ski dạ tỏ gì nì giáp dịu cũng giống vậy không ngăn cản được cổ nạn cái kia đáng chết màu vàng bá khí. Bị tạc đạn nổ xí giả tỏ gì nhanh nhất xuất thủ người là nạ dù tổ, kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì vung lên, đem bị tạc đạn nổ cong, nhưng lại không có hoàn toàn mục nát cửa xe mở ra, sau đó đem nội bộ xí giả tỏ gì cho kéo ra ngoài. Phải nói đáng được ăn mừng chính là, chứa ở xí giả tỏ gì trên xe tạc đạn uy lực cũng không phải là 10 phần to lớn, hoặc là nói, tại xí giả tỏ gì trên xe tạc đạn vốn chỉ là phạm nhân vì để cho cảnh sát chú ý tới mà thôi. Bằng không, đừng nói là xì dạ tỏ gì xe, liền ngay cả phụ cận người QNZ tất cả đều muốn bị cuốn vào. Lợi dụng giả báo án, nói bên cạnh trong tiệm cơm có tạc đạn đem cảnh sát hấp dẫn ra đến, sau đó tại xì dạ tỏ gì trên xe lắp đặt tạc đạn, xem ra khiêu khích cảnh sát ý tứ tương đối nặng á nạ rủ tổ mở ra cửa xe, đem bên trong xì dạ tỏ gì cho tốn đi ra. Xì dạ tỏ gì bị tạc thương, thương thế không nhẹ, bất quá còn tốt. Cuối cùng không có lập tức chí mạng. Nạ dù tổ đem xì dạ tỏ gì để dưới đất, mì họa cổ cùng dù mì lập tức bấm sở cảnh sát cùng xe cứu thương điện thoại. Nạ dù tổ kiểm tra một chút xì dạ tỏ gì thân thể, sau đó hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bị tạc đến không nhẹ, bất quá không có thương tổn đến yếu hại, bạo tạc mảnh vỡ tiến vào thân thể, bất quá không có tổn thương đến động mạch chủ cùng nội tạng, xem như vận khí tốt, bất quá hẳn là sẽ có rất nhỏ nào chấn động vấn đề. Không biết có thể hay không mất trí nhớ đâu, tốt nhất biết ta, dạng này lần trước hỏi ngươi chuyện mượn tiền ngươi liền có thể quên mất sạch. Khu khu xì dạ tỏ gì lúc đầu toàn thân thống khổ, bây giờ xem như dựa vào ý chí chống đỡ, bất quá nghe được nạ rủ tổ lời này, xì dạ tỏ gì thật kém chút tức chết. Toàn thân bởi vì bạo tạc kịch liệt đau nhức mà khó mà động đậy, xì dạ tỏ gì cũng lười đi cùng nạ rủ tổ cãi lộn, chỉ là lấy một loại sắp chết mất ánh mắt nhìn nạ rủ tổ, nói: ngươi người này thật sự là thất đức đến bốc khói ha ha, đa tạ khen ngợi. Nạ dù tổ chẳng biết xấu hổ, đưa tay trên người xì dạ tỏ gì điểm mấy lần, hắn không có cách nào lập tức giúp xì dạ tỏ gì trị thương, bất quá lại có thể thông qua điểm huyệt, giảm bớt trên người hắn thống khổ. Nói thực ra xì dạ tỏ gì người này cũng không tệ lắm, vốn liếng giàu có, tăng thêm trẻ tuổi nóng tính, cho nên xì dạ tỏ gì làm người có chút chút khinh cuồng, bất quá vẫn chưa tới ngạo mạn tiêu chuẩn. Mà lại nó bản thân đích thật là rất có năng lực, chí ít so tạ kịch tốt hơn nhiều, tuổi còn trẻ trở. Thanh cây bù, mặc dù có nhà hắn bối cảnh quan hệ, nhưng là năng lực cũng là đạt được thừa nhận, đổi thành tạ kịch coi như thành cây bù QNZ hoàn toàn không có cách nào phục chúng. Đối với sĩ giả tỏ gì người này, nạ dù tổ tuy nói không hơn nhiều ưa thích, bất quá QNZ không tính chán ghét, cho nên không muốn hắn đã chết không minh bạch, vừa rồi cũng mới sẽ xuất thủ cứu hắn. Nạ dù tổ trên người xì dạ tỏ gì điểm mấy lần đằng sau, xì dạ tỏ gì cảm giác mình trên người tựa hồ giảm bớt một điểm, nỗ lực đem tay phải của mình giơ lên. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cờ ơn ở vật này đi. Nạ dù tổ kỳ quái tiếp nhận xem xét, sắc mặt lập tức liền là đại biến, đứng sau lưng nạ dù tổ mì họa cổ cùng dù mì cũng là như thế, sắc mặt so tạc đạn lúc nổ càng thêm khó coi đáng chết hôn đảng đợi ngươi 3 năm. Rốt cục lần nữa xuất thủ A nạ rủ tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau lưng hai vị nữ cảnh sát cũng không ngoài như là, xì dạ tỏ gì trên mặt hơi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra đích thật là gia hỏa kia A, lần này cũng không nên thả chạy hắn chỉ toàn nói nhảm ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ kẻ địch nào xe cứu thương đổi tới, đem xì dạ tỏ gì kéo đi bệnh viện. Mà nạ rủ tổ cu nở dê cầm cái kia phòng 3 năm qua đi lại lần nữa xuất hiện báo trước văn kiện, đã thông mở gù điện thoại. Ta là đánh bóng mạnh mạ dọ lì chờ, tới đi thêm lúc thi đấu bắt đầu, tranh tài lúc bắt đầu ở giữa tín hiệu là ngày mai giữa trưa, kết thúc thời gian là 3 giờ chiều, chuẩn bị cho dù tốt sở tộc tở cũng vô dụng, cuối cùng ta sẽ nghịch chuyển thế cục, muốn bỏ dở tranh tài, liền đến nơi này. Chờ các ngươi những cảnh sát này đến leo lên thoa khắp máu tươi màu đo M.O.U.N.G đi, ta sẽ tại huyết hồng bạt thở sờ bột bên trong chờ các ngươi quang lâm không sai, mở gụ, loại này chán ghét ngữ khí, tuyệt đối chính là. 3 năm trước thả tạc đạn cái kia đáng chết hôn đản từ trong điện thoại, nạ rủ tổ có thể nghe được tại mở gụ bên kia thanh âm 10 phần ồn ào mà lại hỗn loạn, nghe tựa hồ là bởi vì chuyện gì mà tạo thành hỗn loạn. Thế nhưng là nạ rủ tổ A, mặc dù chúng ta tại sở cảnh sát cấp dưới từng cái cục cảnh sát QNZ nhận được nội dung giống nhau như lúc vẽ chân dung, mọi người cũng đều đang suy đoán có phải hay không 7 năm trước cùng 3 năm trước phạm nhân, bất quá QNZ không thể cứ như vậy xác định đi. Mở gù nạ rủ tổ cầm điện thoại, nhìn xem trong tay báo trước văn kiện, ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, nói, nhận biết ngươi cũng tốt mấy năm, ngươi có từng thấy ta xuất hiện phán đoán sai lầm tình huống sao? Cái này không có. Mở gù đối với cái này cũng vô pháp phủ nhận, nạ rủ tổ trực giác có đôi khi vượt xa quá phân tích của bọn hắn năng lực, tên hôn đảng kia đơn giản liền cùng động vật hoang dã đồng dạng, trực giác phán đoán so cái gì đều chuẩn. Vậy ta nói cho ngươi vụ án lần này. Chính là 3 năm trước tên hôn đảng kia làm, trước kia ta sẽ không sai lần này cũng giống vậy như là một cái tùy hứng tới cực điểm tiểu quỷ lời nói ra đằng sau. Nạ rủ tổ lập tức cúp điện thoại, nhìn xem trong tay báo trước văn kiện mà lâm vào trầm tư. Thật là một cái món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho bị người cho trực tiếp cúp điện thoại, liền xem như mở gu đại thúc cũng cảm nhận được một trận nổi giận, nhìn xem trong tay microphone, nghe bên trong không ngừng truyền ra âm thanh bận nhắc nhở. Mở gù thật sâu thở dài. Được rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục tin tưởng giá hỏa kia không có cách. Nạ rủ tổ tại sở cảnh sát lực ảnh hưởng đã 10 phần to lớn. Mặc dù từ tiến vào sở cảnh sát đến nay vẫn là cấy bù hổ quân hàm cảnh sát, nhưng là hắn ra lệnh, liền xem như thân là cấy bù mở gù cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, chẳng có gì ghê gớm lý do, chính là thực lực thể hiện mà thôi. Mở gù lập tức ra lệnh cho mình cấp dưới, thời khắc chú ý phạm nhân có hay không mới cử động. Còn có đem phạm nhân hẳn là 3 năm trước món kia tạc đạn án phạm nhân tin tức nói cho bọn hắn. Ánh mắt từ trong tay báo trước văn kiện bên trên rời đi chỗ khác, nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn bên người hai cái nữ cảnh sát tăng thêm một cái ngụy la lị. Ta trước đưa các ngươi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ xạ tổ mỹ họa cổ hai mắt hàm sát, kiên định ý chí tuyệt đối không dung dao động, ánh mắt kiên định nhìn xem nạ rủ tổ, nói, 3 năm trước đây bản án ngươi vứt xuống ta, tự mình đi đối mặt nguy hiểm. 3 năm sau hôm nay ngươi đừng có lại nghĩ bỏ lại ta một người mà lại đừng quên ta giống như ngươi đều là cấy bù hồ. Ngươi không thể đối với ta ra lệnh ta cũng giống vậy đừng tưởng rằng cảnh sát giao thông cũng chỉ có thể chỉ huy giao thông mà thôi. Gặp gỡ phạm nhân, ta cũng như thế có thể bắt các ngươi thực sự là nạ rủ tổ khỏe miệng không ngừng run rẩy, xoay người qua, nắm lấy đầu của mình. Hai cái món đài dịt chĩa ga sẻ cái cả dạ của sáu đệ sĩ ho họp đông xạ tổ mì họa cổ cùng mì dạ mổ tổ dù mì tổ hợp quyền đã đến nạ rủ tổ một cái lào đảo. Hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát đồng thời đối với tên hôn đảng kia gầm thét. Ngươi mới là nhất không có tư cách nói loại lời này người đại bạch si hải bạ ra ai lạnh lùng đầu đen rau muống. Đi đến nạ rủ tổ bên người. Frank, đạp nạ rủ tổ một cước. Tốt ta. Ta là bạch si nạ rủ tổ bất đắc dĩ gãi gãi đầu của mình, sau đó giơ tay phải lên làm mấy cái kỳ quái thủ thế, tiếp lấy hô lớn, ta ảnh vệ, ra đi. Lúc đó ở giữa tiến triển đến chấn động sở cảnh sát cái này đặc biệt thiên thời điểm, năm QNZ đến 2003 năm, hiện tại nạ rủ tổ đưa ra chiến xa, từ nguyên bản hấm MH1, biến thành năm nay vừa mới lên thành phố, mà lại đã trải qua hoàn toàn cải tạo màu bạc hấm MH2. Mặc dù ngoại hình không bằng H1 hung hãn cứng rắn, đối với gập ghềnh đường xá độ thích ứng cũng phải yếu bớt, bất quá lại càng thêm thích hợp thành thị, cũng càng thêm bình dân hóa. 3 năm trước đây phạm nhân cũng là dùng cùng loại này báo trước văn kiện sao không sai, loại kia buồn nôn ngữ khí, tuyệt đối chính là 3 năm trước đây ra hỏa kia không sai nạ rủ tổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn xem trong tay báo trước văn kiện, đối với vấn đề này hắn 100% khẳng định, lại nói y. Bây giờ tại người lái xe là Mỹ giả mổ tổ du mì, mặc dù thân là cảnh sát giao thông, bất quá nó kỹ thuật lái xe không bằng Mỹ họa cổ cùng nạ rủ tổ hai cái này cảnh sát hình sự, bất quá bọn hắn bây giờ không. Phải là đi chạy đi đầu thai, mà lại hầm MH2 có điện tử hạn nhanh, tốc độ cực hạn chỉ ở 148 cây số khi thì đã. Hai bà giả ai trong tay cầm chính là báo trước văn kiện sao chép kiện, khiếp một đôi màu băng làm con mắt. Trong ánh mắt toát ra cực độ nguy hiểm. Trước mặc kệ cái khác, cái này phạm nhân thật đúng là đủ ác liệt. Vì cái gì nói như vậy, ai hỏi ra cái vấn đề này không phải là nạ rủ tổ, mà là cùng hải bạ dạ ai cùng một chỗ ngồi ở hàng sau xạ tổ mì họa cổ. Mặc dù hải bạ dạ ai là cái tiểu hải, xạ tổ mì họa cổ tạm thời cũng không biết thân phận của nàng, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng tiểu nữ hài này trí tuệ tuyệt đối xa xa tại người bình thường phía trên, dưới loại tình huống này, vụ án xa xa so mặt mũi trọng yếu được nhiều. Cái này phạm nhân cố ý cho chúng ta để lại đầu mối, mà quả tạc đạn kia chính là hắn muốn chúng ta không thể không đi tìm bảo vật. Phạm nhân tựa như là một cái ác liệt hài tử đồng dạng, đem bảo vật giấu đi, sau đó để lại đầu mối, chôn ở một bên, khẩn trương lại hưng phấn mà xem chúng ta từng bước một tìm kiếm được bảo vật, nhưng là cái này bảo vật lại là đặt ở một cái chí mạng trong cạm bẫy, đại khái chính là như vậy đi. Nói cách khác tên hôn đản kia căn bản chính là đang đùa chúng ta. Xạ tổ mỹ họa cổ ánh mắt trở nên càng khủng bố hơn, song quyền nắm chặt, nếu quả thật bắt được tên hôn đản kia, nàng mới mặc kệ cái gì đáng chết cảnh sát quy tắc, trước tiên đem tên hôn đản kia cho đánh thành thịt vụn lại nói hẳn là đi, bất quá vấn đề là, hiện tại muốn trước phá giải rơi cái này ám hiệu. Ai nhìn xem trong tay báo trước văn kiện, sau đó ánh mắt có chút lóe lên, xuất ra nạ rủ tổ đưa cho nàng smartphone, mở ra bên trong bản đồ điện tử. Các ngươi nói tạc đạn có phải hay không là sắp đặt tại bóng chảy trận đâu, cái này báo trước văn kiện bên trong lại là đánh bóng mạnh, lại là thêm lúc thi đấu, còn có ném tay cái gì, tạc đạn có phải hay không tại bóng chảy trong tràng đâu, sẽ không là, không có đơn giản như vậy. Nạ dù tổ lắc đầu, lập tức liền phủ quyết đi mì giả mổ tổ dù mì đề án, trong tay đồng dạng dùng di động xem xét bản đồ điện tử, dựa theo tên hôn đảng kia 3 năm trước đây tác phong, bản tròn là chỉ phờ di hồ. Kỵ sĩ bản tròn mũ giáp lại chỉ hướng bệnh viện, cái này báo trước văn kiện bên trên ám hiệu tuyệt đối không phải nguyên bản ý tứ như vậy. Các ngươi nói tạc đạn sẽ ở địa phương nào? Nạ rủ tổ cùng chỗ ngồi phía sau ai đồng thời để điện thoại di rộng xuống, ngẩng đầu, băng lam bốn con mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói ra, Nam Hải đồ trạm.